97, ép hồn. Cuối cùng cuộc họp ngừng ngang. Đám diêu quang cự tử tổ hoàng võ đại giáo cường quốc trước đó lên kế hoạch thứ tự này nọ là không lý ra được. Cuộc họp thành vừa hai kịch cuối cùng, không chung ý kiến tạm gác. Khi tan họp, Lý Thất Dạ bóp cổ tay tiếc nuối. Tiếc quá, bị Mai Tiền Nữ Mai Tố Sao thần nhân cơ không vô địch phá rối làm Lý Thất Dạ không thể hoàn thành mục đích của mình. Lý Thất Dạ có mặt trong cuộc họp đương nhiên không phải vì thứ tự trật tự gì đó. Lý Thất Dạ đang no không có ngòi nổ, định đại khai sát giới để xem đám lão bất tử núp đằng sau có chịu đựng được không. Bọn ngư hạ theo Lý Thất Dạ niếc nhìn hắn. Tiếc cái gì? Lý Thất Dạ cười. Không có gì, Vân Định hai tay dính ít máu, tiện hái Mai Khôi. Vân Định gây sóng gió sông máu, nhuộm đỏ mặt đất, tiếc rằng vở kịch hay là bị phá hỏng. Chuyện đẫm máu thôi ra từ miệng Lý Thất Dạ này trở thành ý họa tình thơ. Bằng ngữ hạ là chừng mắt nhìn hắn. Khi quay về ở chỗ ở, bằng ngữ hạ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm như muốn xuyên thủng người hắn. Người định làm gì? Lý Thất Dạ nhìn bằng ngữ hạ trả lời. Không làm gì, chỉ muốn giết người gây sự rồi hốt báu vật. Đơn giản vậy thôi còn làm gì được. Mọi người đều làm chuyện như thế. Giờ tất cả tu sĩ tập hợp ở đây đều là vì điều này. Bản cô lương không hứng thú với mấy cái chuyện đánh giết. Bằng ngữ hạ xòe quạt ung dung nói. Chờ môn hộ mở tìm ta. Chuyện đánh giết người tự chơi đi. Ta bận hẹn hò với các cô nương khác. Nít Dạ trừng mắt nhìn bằng ngữ hạ. Là cô nương mà suốt ngày trái ôm vải ấp, ngoan ngoãn nằm nữ hải đi. Liên quan gì tới ngươi? Bằng ngữ hạ cáu kỉnh liếc xéo Lý Thất Dạ. Bản cô lương thích thế nào thì làm thế ấy. Ai cần ngươi lo. Chuyện đại gia ngươi là bớt linh tinh đi. Bốp. Lý Thất Dạ vỗ mông bằng ngữ hạ làm lành giật nảy mình nhảy cẫng lên. Bằng ngữ hạ hùng tợn cảnh báo. Tiểu quỷ, ngươi còn dám ăn bớt. Bản cô lương coi chừng ta chặt tay ngươi. Lý Thất Dạ vỗ bàn tay còn đọng cảm xúc thản nhiên nói. Tiểu muội, nếu nàng làm nam nhân thì ta lười ăn bớt, nhưng mà ngoan ngoãn làm lữ hài tử đi. Bà ngữ hạ lại nghiến răng kèn két, cuối cùng hừ lạnh xoay người đi, không thèm để ý Lý Thất Dạ. Cuộc họp bị ngừng ngang nhưng người vào Thiên Đạo Viện, đại giáo cường quốc hay tiểu phái tán tu đều không muốn rút ra ngoài. Lòng mọi người là hiểu rõ ở lại Thiên Đạo Viện có lợi cho mình nhất. Đại giáo cường quốc khác là tìm cách đưa thiên quân vạn mã tông môn vào Thiên Đạo Viện. Điều này tăng áp lực lớn cho tiểu phái tán tu. Đại giáo cường quốc đưa thiên mã vào uy hiếp tới họ. Thiên Đạo Viện là chủ nhà lại im lặng, mắt nhắm mắt mờ xem như không thấy. Thiên Đạo Viện hoàn toàn làm phủi trường quầy phủi tay, không thèm nghe hỏi. Thái độ Thiên Đạo Viện làm nhiều người nhận ra. Lúc này Thiên Đạo Viện khó tự lo bản thân, tai họa sắp tới, bản thân Thiên Đạo Viện lo không có xong, rảnh đâu quan chuyện quan tâm chuyện khác. Đặc biệt là thiên địa trong Thiên Đạo Viện tách ra càng dữ dội. Mọi người hiểu Thiên Đạo Viện là thật gấp, sắp gặp tai họa. Nghĩ tới đây nhiều người nổi lòng tham, mắt đỏ, nước miếng nhễu nhão. Nếu Thiên Đạo Viện tan vỡ, có nghĩa là kho báu núi sông này thành vật vô chủ. Thử nghĩ, Thiên Đạo Viện tích lũy trăm ngàn vạn năm, có bao nhiêu tiền chân thần khí kinh người. Nghĩ tới đây nhiều người dục dịch, có người lén thăm dò tổ địa tông thổ, lẻn vào sâu trong Thiên Đạo Viện. Sướng môn không rút ra, họ là vốn nên giúp Thiên Đạo Viện một tay. Sướng môn yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn dông bão kéo tới đâu. Ngày hôm sau, Lý Thất Dạ trong phòng tính tọa công pháp thì Chỉ Tiểu Đao sốt ruột xông vào. Chỉ Tiểu Đao thấy Lý Thất Dạ như gặp cứu tình, sốt ruột nói: Lý huynh, việc lớn không tốt, mau cứu tỷ tỷ ta. Lý Thất Dạ đứng dậy nhíu mày hỏi: chuyện gì? Trong ấn tượng Lý Thất Dạ, Chỉ Tiểu Điệp không phải là người gây chuyện. Chỉ Tiểu Đao cực kỳ tức giận. Nộ Tiên Thánh Quốc tới ép hồn. Mặt Chỉ Tiểu Đao đỏ rực vì tức giận, gã hận không thể lao ra giết người, nhưng gã không phải đối thủ của Nộ Tiên Thánh Quốc. Ép hồn. Lý Thất Dạ nhíu mày: thế nào Nộ Tiên Thánh Quốc vô sỉ tới tận đây? Tỷ ngươi nói rõ không gả cho Tư Mã Long Vân, Nộ Tiên Thánh Quốc bắt buộc cưới cho bằng được. Chỉ Tiểu Đao giận dữ: đúng vậy đại hoàng tử, Nộ Tiên Thánh Quốc bá hạ dẫn người kéo tới chỗ phụ hoàng ép hồn, buộc tỷ ta cho gả cho gã xúc sinh Tư Mã Long Vân. Lý Thất Dạ sợ cảm: một cái cường quốc mà vô sỉ tới tận đây thì đúng là thần, cần có trình độ gì mới được như vậy? Tư Không Thừa Thiên đứng ở ngưỡng cửa cười tủm tỉm nói: thế này có gì lạ? Tư Không Thừa Thiên bước vào trong. Ta tình cờ nghe được tin vỉa hè cưới Chỉ cô lương là chuyện Tư Mã Long Vân cầu còn không được, nhưng đối với Lộ Tiên Thánh Quốc đây là chuyện phụ. Mục đích họ là tiền thể thuật Chỉ Gia và thần đồng thiên binh đạo Chỉ cô lương luyện gần đây. Tiên thể thuật Chỉ Gia hay thần đồng thiên binh đạo Chỉ cô lương luyện đều là không thua gì vô thượng tuyệt học đế thuật. Nếu cứu Trì cô nương nghĩa là thu hai cái vô thượng tuyệt học vào túi, chuyện lợi như vậy dù là Lộ Tiên Thánh Quốc đưa ra xính lễ quý giá tới mấy cũng không sánh bằng. Ngay từ Không Thâu Thiên giải thích, Chỉ Tiểu Đao biểu tình cực kỳ khó coi. Chỉ Tiểu Đao cam giận nói, Chỉ ra chúng ta tuyệt không cho đám xúc sinh này thực hiện. Ta có hỏi thăm được chút tin tức. Từ Không Thâu Thiên cười nói, bá hạ của Lộ Tiên Thánh Quốc đúng là không có tiền thể thuật hoàn chỉnh. Lúc bá hạ còn sống có thể bổ sung, nhưng mà tiên thể thuật không hoàn chỉnh hoàn mỹ. Nhưng nói gần đây đại hoàng tử Lộ Tiên Thánh Quốc muốn độ tiên thể tiểu kép, nhưng mà thể ma hắn quá dữ, thể xác thể phách của hắn hỗn tạp, dù vượt qua tiểu kép cũng không thể hoàn toàn thanh trừ thể xác, sẽ chồn tai họa ngầm phản vệ đại kiếp nạn tiên thể tương lai. Bá hạ sốt ruột muốn bổ sung tiên thể thuật Lộ Tiên Thánh Quốc đầy đủ. Nghe đồn tiên thể thuật Trì ra các người truyền thừa thời đại Hoàng Mã Nguyễn cổ, không phải do tổ tiên các người sáng tạo, đây là tiên thể thuật hoàn chỉnh, cho nên bá hạ muốn xem tiên thể thuật Trì ra xem thử có thể bổ sung phần thiếu cho tiên thể thuật của Lộ Tiên Thánh Quốc không. Từ Không Thơ Tiên tặc lưỡi nhìn Trì Tiểu Đao cười, thật ra không chỉ một cái đại giáo cường quốc Đồng Bách Thành thèm muốn tiên thể thuật Trì ra các người, đó là lý do tại sao không ai hành động. Nhưng Lộ Tiên Thánh Quốc nếu mà bọn họ tiêu diệt sứ một cướp tiền thể thuật, sẽ bị đại giáo cường quốc các lấy cớ thảo phạt, không chừng khi đó mỗi người là sao chép một phần tiền thể thuật Chỉ Xa. Chương 498 Giết không tha. Chỉ Tiểu Đao biểu tình cực kỳ khó coi, hắn nắm tay siết chặt. Chỉ Tiểu Đao chưa từng thấy tiền thể thuật Chỉ Xa, chỉ mình ra ra gã biết. Mọi người tèo muốn tiên thể thuật Trì Xa không lạ, dù sao thứ này quý giá hơn đế thuật, so sánh với thiên mệnh bí thuật, nếu không phải lão tổ Trì Xa sư ống thánh hoàng thành còn sống, có tình cảm sâu đậm với mấy cái viện chủ của thiên đạo viện sớm đã có người xuống tay với sư ống môn. Đối với nhiều đại giáo cường quốc giờ ra tay cũng không muộn, nay thiên đạo viện có lò không nổi thân, sẽ không dành mà giúp sư ống môn. Hiện tại thế cục hỗn loạn, Nộ Tiên Thánh Quốc cấu kết nền mình, không cướp tiền thể thuật Trì ra giờ thì đợi đến lúc nào? Trì Tiểu Đao sốt ruột dục Lý Thất Dạ. Lý huynh mau lên đi, giờ là bá hạ tới cửa ép người. Lý Thất Dạ bật cười gật đầu. Cũng được, vừa lúc có người tới cửa chịu chết ta không diệt hắn có lỗi với người. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn nụ cười rạng rỡ của Lý Thất Dạ, Từ Không Thâu Thiên rợn tóc gáy, các cảm giác mình thấy một cái con mãnh thú khát máu nhè nành. Từ Không Thâu Thiên mất cò giỏ chạy trốn ngay. Đi đâu? Lý Thất Dạ chậm rãi. Đã tới lúc người lập công, không có công sao khiến người ta tin tưởng? Từ Không Thâu Thiên định trốn, nghe vậy cứng người cười. Không đi, không đi đâu, chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng nào vượt lửa qua sông đều được. Lý Thất Dạ nghiêm túc gật đầu. Vậy ra tốt, chuẩn bị đồ sát trận lớn đi. Lý Thất Dạ không có đùa. Từ Không Thâu Thiên nhăn nhó đi theo, cứng đối cứng ngay trước mặt không phải phong cách của gã, nhưng Từ Không Thâu Thiên không có lựa chọn khác. Bá hạ mang Từ Mã Long Vân tự mình tới cửa cầu hôn, có thể nói gã đi với khí thế hùng hổ, không thành công thì thành nhân. Tới cầu hôn mà bị từ chối, đặc biệt là Trì Tiểu Điệp khẳng định không gả, đổi lại là người khác không còn mặt đi lần hai. Nhưng bá hạ mang Từ Mã Long Vân tới hùng dũng, thái độ tỏ rõ Trì Tiểu Điệp không gả là không được. Bá hạ tử tố nói, Trì hoàng tử, bà món đại hiền chân khí làm xính lễ cho Trì cô nương, ta nghĩ Nộ Tiên Thánh Quốc quá đủ thành ý. Ba món đại hiền chân khí đặt ở bất cứ đâu là chuyện động trời. Đại hiền chân khí dù đẳng cấp nào đi chăng nữa cũng là thứ kinh khủng, báu vật vô giá. Ba món đại hiền chân khí làm xính lễ đổi lại tiểu môn phái khác chắc chắn là thích cực kỳ vinh hạnh. Sư Hống Hoàng chủ biểu tình cực kỳ khó coi, chỉ để đem là giận run người, mắt tóe lửa. Hiền điệt, mời về cho. Sư Hống Hoàng chủ lạnh lùng. Nộ Tiên Thánh Quốc là bá chủ đương thời, sư hống một tật trèo cao không nổi. Bá hạ hùng hổ đến, không phải là cầu hôn mà là ép hôn. Chỉ được không muốn cũng phải cả. Sư Hống Hoàng chủ là một thân phụ thân sao chấp nhận được, quá nhục nhã. Mắt bá hạ sắc bén khi thế khiếp người. Chỉ Hoàng chủ đừng phạm sai lầm, sư đệ của ta là tài tuấn đương thời. Về bộ dáng thiên phú tài tình, quyết chỉ cô lương là trời sinh một đôi, địa thiết nhất song. Phụ hoàng ta là chủ trì hôn lễ hai người, lão tổ chúc phúc là việc lớn lòng trọng. Ta tin tưởng đây là cuộc liên hôn mỹ mãn. Nộ Tiên Thánh Quốc ta không bồi nhọ Trì cô nương, với sư hống môn cũng là chuyện quàng tông diệu tộc. Bá hạ là khinh người quá đoán. Sư Hống Hoàng chủ, Trì Tiểu Điệp tức giận run người, đây là sỉ nhục to lớn với sư hống môn. Quang Tông Diệu Tổ, thanh âm lười biếng vang. Thủy Tổ Nộ Tiên Thánh Quốc là thứ gì, dám so sánh với Bách Chiến Thần Hoàng của Tổ Tiên Trì gia? Khi tổ tiên của ngươi còn sống chỉ sợ rách dày cho Bách Chiến Thần Hoàng. Vừa nghe thanh âm, Tư Mã Long Vân nhảy cẫng như pháo đốt hét to. Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ bước chân nhàn nhã tới liếc Bá Hạ một cái không thèm để vào mắt. Mắt Bá Hạ sắc bén bá khí như cũ, bước ra một bước núi sông lung này, huyết khí cuồn cuộn như lũ chấn phá không gian làm người ta nghẹt thở. Chỉ Tiểu Điệp thấy Lý Thất Dạ lại mừng thầm, thở phào nhẹ nhõm. Có Lý Thất Dạ làm Chỉ Tiểu Điệp yên lòng, nam cảm giác dù trời có sập xuống Lý Thất Dạ cũng giơ tay nâng đến. Nhìn Lý Thất Dạ đi tới, Bá Hạ cười khẩy cũng không thèm để hắn bạo mắt. Bá Hạ trầm giọng nói với Sư Hống Hoàng Chủ, Chỉ Hoàng Chủ đừng vì một người ngoài mà đẩy cơ nghiệp muôn đời Đại Thế Viện vào sự vực sâu thăm thẳm. Nếu Chỉ Hoàng Chủ còn biết nhìn xa, nên là đuổi ai đó rời khỏi Sư Hống Môn, nếu không biết chừng đem lại tai họa ngập đầu cho Sư Hống Môn. Thanh âm khác vàng, Bá Hạ nói cực kỳ chính xác. Hồ Nhạc của Hồ Khiếu Tông xông vào, đệ tử Sư Hống Môn không ngăn lại được. Hồ Nhạc xông vào từng bước mạnh mẽ, lòng hành hổ bộ như là trốn không người, muốn đi đâu thì đi, kiêu ngạo hơn người. Hồ Nhạc hùng hổ xông vào làm Sư Hống Hoàng Chủ biểu tình cực kỳ khó coi. Ngã làm thế nào trong mắt không người không để Sư Hống Môn vào mắt. Hồ Nhạc vào trong mắt hổ nhìn quanh cười, ta cũng cảm thấy Từ Mã huynh đệ và Chỉ cô nương trời sinh một đôi địa tiết nhất song. Chỉ có lương cả vào Lộ Tiên Thánh Quốc là tổ tiên bàn bốc Bá Hạ huynh, hai nhà liên nhân chọn ngày không bằng là thành thân ngày hôm nay. Gia đình của Sư Hống Hoàng Chủ Chỉ Tiểu Đao, Chỉ Tiểu Điệp tức điên lên. Ngươi! Chỉ Tiểu Đao đứng ra giận quát, Hồ Khiếu Tông các người đừng có khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, Hồ Nhạc nhìn Chỉ Tiểu Đao kiêu ngạo khinh thường. Chỉ Tiểu Đao nghe ta một lời khuyên, đừng theo tiểu quỷ họ Lý làm gì. Sau này ngươi còn dám xuất hiện ở Bảo Vân Thế Gia, ta tự tay chém tay chân người, hủy đạo hạnh cho người cả đời làm kẻ tàn phế. Bá Hạ cười khẩy, Vân sư đệ sao không bái kiến nhạc phụ. Tiểu Á Lăng Vân mừng như điên vội định cúi đầu vái. Sư Hống Hoàng Chủ Chỉ Tiểu Điệp là tức đến hụt máu. Từ Mã Lăng Vân định bái, nhưng mà Lý Thất Dạ đứng chắn trước mặt Sư Hống Hoàng Chủ. Thế nào, muốn bái ta làm ra ra sao? Tiếc rằng ta không có tử tôn hỗn láo như ngươi. Từ Mã Lăng Vân tức điền gáp bùng nổ. Huống chi hôm nay Từ Mã Lăng Vân có Bá Hạ Nguyên Nộ Tiền Thánh Quốc chống lưng, gác không sợ Lý Thất Dạ. Từ Mã Lăng Vân tức giận quát, tiểu xúc sinh, ta nhịn ngươi đủ rồi. Từ Mã Lăng Vân gầm giống như trâu điên lao nhanh, hoàng kim mãnh ngưu thể với tử thế mạnh nhất vọt tới muốn đụng bay Lý Thất Dạ. Bùm, Lý Thất Dạ không né. Khi Từ Mã Lăng Vân dùng hoàng kim ngưu mãng đụng vào hắn, thì Lý Thất Dạ duỗi tay bắt chặt gã. Hoàng kim ngưu mãng thể của Từ Mã Lăng Vân có thể đụng sập núi cao, nhưng lại này động không được Lý Thất Dạ. Chương 499, Chỉ Thủ Chiến Song Hùng. Lý Thất Dạ tựa như thiên thủ vạn cánh tay, như chân thần sáng chân, mỗi cánh tay có thể nâng một thế giới, sau lưng nổi chín đại thế giới. Từ Mã Long Vân bị bốn cánh tay Lý Thất Dạ túm chặt sắp xé xác gã. Bốn tay Lý Thất Dạ tựa như đúc bằng thần kim, không gì phá nổi. Từ Mã Long Vân bị kìm chặt, mặc gã có thực lực vương hầu có hoàng kim mã ngưu thể cũng không thể lay động Lý Thất Dạ được chút nào. Tiểu thành tiên thể, thiên thủ nghịch cửu giới, cộng với bây giờ Lý Thất Dạ có thực lực cảnh giới vương hầu, Từ Mã Long Vân không phải đối thủ của hắn. Tiểu thành tiên thể, thiên thủ nghịch cửu giới là báu vật chấn tộc vạn tướng chân thần, trên có thể lay động cửu tiên, dưới đánh chìm địa ngục, nghịch chém tiên, thuận nâng thế gian. Hoàng kim mã ngưu thể của Từ Mã Long Vân so với thiên thủ nghịch cửu giới không đáng là gì. Bá Hạ tiến một bước, bá khí ngút trời, huyết khí như bão. Lý Thất Dạ, nếu hôm nay người dám động vào một sợi lông của sư đệ ta, đừng mơ sống sót rời khỏi đây. Hổ Nhạc tiến một bước cười, họ Lý biết điều là bó tay chịu trói, nếu không dù ai tới đây cũng không cứu được người, khi đó người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hổ Nhạc và Bá Hạ thành gọng kìm bao vây Lý Thất Dạ, hai người cùng ra tay muốn một kích giết hắn. Hổ Nhạc Bá Hạ chuẩn bị sẵn sàng mới tới, không chỉ vì cầu hôn mà còn kèm thêm giết Lý Thất Dạ. Họ muốn làm xong việc mình muốn, mưu đồ vô thượng tiên thể chi thuật của Sư Hống Môn thì phải chém Lý Thất Dạ trước, đập nát hòn đá Lý Thất Dạ ngáng đường hai người. Chỉ bằng hai cái con sâu lông các người bày đặt chặn ra uy hiếp ta? Lý Thất Dạ thiên tổ vạn cánh tay nhìn Hổ Nhạc Bá Hạ cười, đừng nói hai con sâu lông các người, tổ tiên các người có bò ra khỏi mộ chọc giận đại gia ta, ta là tự tay nhổ chết xương cốt chúng. Bàn tay Lý Thất Dạ chộp vào Tư Mã Long Vân gồng sức. Tư Mã Long Vân hét thảm, không! Xoẹt một phát, Tư Mã Long Vân bị Lý Thất Dạ xé thành bốn khúc, chân mệnh không trốn thoát bị một tay hắn bóp nát. Tư Mã Long Vân không có chút chống cự, đã bị Lý Thất Dạ xé sống. Lúc sắp chết, Tư Mã Long Vân không cam lòng, có sư huynh chống lưng, Lý Thất Dạ vẫn dám giết gã. Ba Hạ và Hồ Nhạc nổi khùng muốn chết, hai người định ra tay đánh chìm thiên địa. Khí thế siêu đại chém vào Lý Thất Dạ, Hồ Nhạc Ba Hạ định kích chém hắn. Cút! Chấn ngục thần thể bộc phát, uy lực thần thể thổi quét cửu thiên thập địa, thiên thủ lừng lên 3.000 tiểu thế giới, lừng bẻ cong 9 đại thế giới, thiên thủ vạn cánh tay chấn áp, tựa như 3.000 tiểu thế giới đè ập chư thiên, 18 tầng địa ngục vỡ nát. Thực lực vương hầu tiểu thành tiên thể, trần thần chấn tộc chi thuật, cả ba cùng vận dụng, dù là cổ thánh tự mình ra tay cũng thua. Tiên thể vô thượng đây không phải một câu nói suông. Ầm, tiếng vàng nổ đi tai, doanh địa sướng môn bị một kích đánh sụp. Ba Hạ Hổ Nhạc cùng ra tay không chiếm được ưu thế, họ bị liên thiên thủ vạn cánh tay đánh trúng văng ra ngoài, đụng sập doanh địa sướng môn. Phút chốc sướng hoàng chủ sững sờ tại chỗ, chỉ ra có chuẩn bị tâm lý trước cũng ngây người. Chỉ mỗi chị tiểu điệp bình tĩnh hít sâu. Tư Không Thâu Thiên thì cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, cá rất e rè Lý Thất Dạ, Hổ Nhạc Ba Hạ là tự tìm đường chết. Sướng hoàng chủ sững sờ tại chỗ thật lâu, nói không lên lời. Các con ngày nữ nhìn nói Lý Thất Dạ siêu mạnh, gã còn cảm thấy dù mạnh cỡ nào cũng lắm là cảnh giới chân nhân. Hồi này Lý Thất Dạ ra tay đá bay hai cái thiên tài Bá Hộ Nhạc, nếu không tận mắt thấy sướng hoàng chủ không tin nổi. Ầm ầm hai tiếng nổ vang trên đất bằng, Hộ Nhạc Bá Hạ như sao băng bị Lý Thất Dạ đá bay khỏi sướng môn, cuối cùng đập mạnh xuống đất, đụng thủng hai lỗ to. Có chuyện gì? Biến dị đột nhiên khiến nhiều tu sĩ đại giáo cường quốc cắm trại trên mảnh đất lao ra khỏi doanh địa, ngó nhìn quanh xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng người thấy Hổ Nhạc Bá Hạ bị đá bay thì húp một ngụm khí lạnh, đặc biệt thiên tài trẻ tuổi Đông Bách Thành là cảm thấy cực kỳ khó tin. Lý Thất Dạ bước ra từ sư hống môn sụp đổ, có người hét to. Lý Thất Dạ! Thoáng chốc đám tu sĩ dương mắt nhìn, tu sĩ trẻ tuổi ngồi không yên đều là chạy xem, các học viên thiên đạo viện là nghe tin chạy tới. Hổ Nhạc Bá Hạ là thiên tài lợi hại nhất Đông Bách Thành, Bá Hạ trời sinh bá vương thể, một trong 24 thể hoàn thể, tu luyện Bá Hạ tiên thể thuật là chấn quốc gia tộc nộ tiên thánh quốc. Các tin đồn Bá Hạ có được tiên thể tiểu thành khiến người ta e rè. Với đạo hạnh Bá Hạ, nếu gã đúng là tiên thể tiểu thành thì đồ sát cổ thánh dễ như trở bàn tay, nếu không đại thành tiên thể đã chẳng được người ta gọi là tồn tại chặn được tiên đế. Hồ Nhạc chẳng yếu hơn Bá Hạ, có đồn gã là thành tựu ngũ tinh chân nhân từ lâu, trên người Hồ Nhạc cháy huyết thống khổ thân cực kỳ cường đại, cực kỳ bí ẩn. Lúc này Hồ Nhạc hạ Bá Hạ bị Lý Thất Dạ đá bay gây ra rung động rất lớn, mọi người chạy ra quan sát, đặc biệt là thế hệ trẻ càng không thể bỏ qua. Tất cả thiên tài yêu nghiệt của Thánh Tế Viện đều chạy ra, như truyền nhân Ngọa Long Nhai, Thánh Tử Hoàng Thiên Thần Sơn đều là đến quan chiến. Thành Huyền Thiên Tử cũng chạy tới nhìn Lý Thất Dạ từ xa, toàn thân bao bọc trong khói xanh, mắt lạnh bằng vô tình. Lúc ở Ma Bối Lĩnh, Thanh Huyền Thiên Tử chịu thiệt lớn, suýt chết vào tay Lý Thất Dạ. Mấy năm qua đi, Thanh Huyền Thiên Tử là mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng nỗi nhục năm xưa vẫn ám ảnh gã quá nhục nhã. Ầm ầm, Hồ Nhạc Bá Hạ phóng lên cao, khoảng cách một trước một sau chặn đường Lý Thất Dạ ra. Bá Hạ Hồ Nhạc bị Lý Thất Dạ đá bay, nhưng hai người chỉ bị thương nhẹ, còn lâu mới đến chí mạng. Vàng giả tiếng là tiếng nổ điếc tai, chỉ tiêu đao tính huyết khí Hồ Nhạc Bá Hạ điên cuồng dâng, thọ lân hiển hiện, thọ huyết tỏa ra lực lượng siêu kinh khủng. Chỉ tiêu đao hơi lo lắng hỏi, họ sắp ra đòn sát thủ, một mình Lý Huynh chọi hai được không? Yên tâm, Tư Không Thâu Thiên lắc đầu, người chưa biết chiến tích quán, nếu người biết chiến tích quán trong thiên cổ thi địa chắc mất ngủ 3 ngày 3 đêm, khi đó không biết bao nhiêu người có cam đảm xưng huynh đệ với hắn không. Hả? Bá Hạ Hồ Nhạc là gì? Dù là lão tổ nộ tiền thánh quốc tự mình tới, chết thế nào còn không biết. Chỉ tiểu đao ngây người, sướng hoàng chủ cảm thấy Tư Không Thâu Thiên nói khoác hơi quá. Bá Hạ Hồ Nhạc là tiên tài đương thời, chỉ tiểu đẹp im lặng biết rõ Lý Thất Dạ đáng sợ cỡ nào, rõ ràng hơn phụ thần đệ đệ mình. Nhân vật lão tổ như Bành lão đạo sĩ đều e ngại Lý Thất Dạ 3 phần là phải biết. Chương 500, chỉ thủ chiến song hùng. Tư Không Thâu Thiên lẩm bẩm, hả, thế gian này dù là tiểu tử cơ không vô địch thì ta cũng dám đấu một trận. Tư Không Thâu Thiên nhỏ giọng nói, chỉ có hắn, người thứ nhất làm ta sợ hãi, người đầu tiên khiến ta cảm thấy sâu không thể lường. Chọc vào hắn, có là con của thiên thần cũng chết. Chỉ tiểu đao đứng cạnh nghe không rõ hỏi, người nói cái gì? Tư Không Thâu Thiên lắc đầu ngước lên cười, không có gì, nhìn đi. Sẽ có kẻ chết rất thảm, chỉ trách chúng mắt mù, trêu vào người không nên chọc. Không khí trở nên càng thẳng, Hồ Nhạc hạ bá. Dừng thọ luân, thọ huyết tưới vào thọ luân, huyết khí báo táp. thiên địa tinh khí như là sương mù dày đặc tụ tập trên người Hổ Nhạc Bá Hạ. Lúc này hai người họ như đại năng vô cùng. Bá Hạ khí thế hùng hổ, họ Lý, hôm nay người không nên rơi vào ta, dù là người có cổ thánh cũng phải là chết. Khí lực hiển hiện, người Bá Hạ tuôn ra ánh sáng, lửa thần bốc cháy quanh người gã ngút trời, huyết khí biến thành biển cả mênh mông, trên đầu Bá Hạ nhấn chìm khung trời. Huyết khí Bá Hạ nâng đến một cảnh giới, một vầng hoàn thiện hiện ra trên người, thần hoàn rực rỡ, trông Bá Hạ rất thần thánh. Thấy thần hoàn trên người Bá Hạ, có kẻ húp một ngụm khí lạnh là hét thất thanh. Thánh tôn, chẳng lẽ hắn đến cảnh giới thánh tôn? Tuy nói trên cổ thánh là thánh tôn, nhưng không biết thánh tôn đáng sợ hơn cổ thánh thế nào. Một khi mà thành tựu thánh tôn nghĩa là thông đại đạo, diễn áo nghĩa. Nếu nói thánh hoàng là phong hoàng trong thiên địa, thống ngự trăm vạn sinh linh, thì thánh tôn chính là đại đạo đi hướng ngài vàng. Đối với tù sĩ, cổ thánh là cuối đường, thánh tôn là thăng hoa tuột cùng, bắt đầu thông đại đạo, diễn áo nghĩa, bắt đầu từ đây thấu hiểu, không còn cực hạn trong đạo. Người xưa tu luyện có được đạo nghĩa riêng của mình. Thánh tôn và nền móng trở thành đại hiền vô địch là bước đầu tiên đi thông thiên mệnh. Nếu nói trước cảnh giới thánh tôn chẳng qua là con đường thiên địa chi đạo, vậy thánh tôn có ý nghĩa là bước vào điện phủ thiên đại, thiên địa đại đạo. Một vị thánh tôn có thể dễ dàng chấn áp cổ thánh, thánh tôn là siêu thoát phạm vi đại đạo bình thường, chọn tới thiên địa đại đạo là bước đầu tiên đi thông thiên mệnh. Đường thời thánh tôn không xa, cổ thánh dẫn đầu, vương hầu chủ thiên hạ đại cục. Thánh tôn vừa ra thì cổ thánh vương hầu không là gì. Có một cái thiên tài yêu nghiệt thánh tế viện biểu tình nghiêm nghị, trầm giọng nói: không, đó là nộ tiên bá thể. Nghe tới tiền thể, nhiều người húp một ngụm khí lạnh, có người lẩm bẩm: nộ tiên bá thể, chẳng lẽ Bá Hạ là tiền thể tiểu thanh? Có tù sĩ thế hệ trước biến sắc: nộ tiên bá thể khiển cho sức mạnh chiến đấu tăng bọt, đạo hạnh tạm thời tăng một cảnh. Nếu Bá Hạ là cổ thánh, hôm nay hắn có thực lực kiêu chiến thánh tôn. Nhiều người nhìn thần hoàn quanh người Bá Hạ biến sắc, đừng nói thiên tài biến sắc, mặc dù là yêu nghiệt cỡ thánh tế viện cũng biến sắc. Nếu tiên thể có thể tiểu thành, đúng là siêu khủng bố. Tuy không ai biết rõ cụ thể cảnh giới Bá Hạ đạo hạnh Bá Hạ, nếu đạo hạnh là cổ thánh một kỳ, tiên thể tiểu thành nghĩa là gã có khả năng chém giết thánh tôn. Tiên thể là thể chất vô số tu sĩ hướng tới. Nộ tiên bá thể là một trong 12 tiên thể có khí bộc phát uy lực của tu sĩ điên cuồng, khai phá tiềm lực vô tận, cùng lúc khiến cho thể chất người tu luyện nộ tiên bá thể chớp mắt tăng sức chiến đấu gấp 10 lần, người tiềm lực vô cùng, thậm chí là tăng trăm lần hơn nữa là không có gì chứng. Bá Hạ bẩm sinh có hoàng thể, gã là thể bá vương, luyện tiên thể thuật chấn quốc nộ tiên thánh quốc, có thể tưởng tượng tiềm lực lớn cỡ nào. Tiểu quỷ, hôm nay cho người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Khi Bá Hạ bộc phát nộ tiên bá thể thì Hổ Nhạc cũng chả kém cạnh, thoáng chốc quyết khí rít gáo như là thần hổ giống trời, mệnh cung Hổ Nhạc mở, một tòa bảo tháp hiện, bảo tháp vàng ròng như lửa, nó là chân mệnh chi khí của Hổ Nhạc, dùng một viên thiên mệnh chân thạch lợi hại đúc ra. Lúc này mệnh cung Hổ Nhạc hiện ra 7 ngôi sao nâng bảo tháp, tòa bảo tháp sáng rực, bùm vàng tiếng nổ điếc tai, bảo tháp như thần vực mở ra, tiếng rộng ngầm, phượng hót, huyền vũ gầm giống vàng. Trong khoảng khắc ấy, thanh long bay xa bảo tháp, chú tước bay lượn, huyền vũ nâng biển huyết khí. Hổ Nhạc hóa thành bạch hổ, thần khí ngút trời. Trong khoảng khắc, thanh long chú tước huyền vũ vây quanh bảo hộ bạch hổ, trông thấy 7 ngôi sao lừng bảo tháp, nhiều người đông bách thành mặt biến sắc nói: thất tinh chân nhân, Hổ Nhạc đã là thất tinh chân nhân. Nghe nói Hổ Nhạc là ngũ tinh chân nhân, hóa ra hắn là dấu thực lực. Đây không phải điều đáng sợ nhất. Có lão tù sĩ biết tình huống, Hổ Khiếu Tùng rung động nói: thiên mệnh chân khí hắn mới là đáng sợ nhất. Tháp tứ thần thú do một cái viên tứ đạo thiên mệnh chân thạch đúc ra. Có tù sĩ trẻ khó hiểu: tứ đạo chân mệnh thiên mạch dù quý giá nhưng với thiên phú Hổ Nhạc nên có được thiên mệnh chân thạch tốt hơn mới đúng. Ta cảm thấy ít nhất là thất đạo. Không, có hoàng chủ dạy ván với mình. Thiên mệnh chân thạch không phải quý ở chỗ mấy đạo, không phải càng nhiều đạo thiên uẩn càng tốt. Thật ra thiên mệnh chân thạch không phân chia cao thấp, ưu khuyết gọi là mấy đạo để phân biệt bên trong thiên mệnh chân thạch sinh ra mấy đạo thiên uẩn. Thiên mệnh chân thạch là cơ bản để tu sĩ luyện chân khí, không có thiên mệnh chân thạch không có cách nào tế luyện chân khí. Với tu sĩ, chân khí nghe là bình khí bản mệnh, chân khí liên kết trực tiếp với chân mệnh, thông đại đạo, chân khí mới là bình khí thể hiện. phát huy sức chiến đấu tiềm lực của tu sĩ. Thiên mệnh chân thạch nào vật thiên địa dựng dục, khó ai nói rõ lai lịch thực sự của thiên mệnh chân thạch. Từ bạn cổ tới giờ, đa số mọi người cho rằng thiên mệnh chân thạch là thần thạch sinh ra thuở thiên địa sơ khai. Chính vì thiên mệnh chân thạch là thần thạch sinh ra thuở thiên địa sơ khai, bên trong mới sinh ra thiên địa chi đạo. Mỗi viên thiên mệnh chi chân thạch sinh ra thiên địa chi đạo khác nhau. Thiên địa chi đạo trong đa số thiên mệnh chân thạch là trạng thái ban đầu. Khi nào tu sĩ có được chân mệnh thiên thạch, tế luyện thêm thiên địa chi đạo mới là có uy lực mạnh hơn. Một viên thiên mệnh chân thạch nếu ẩn chứa một cái thiên địa chi đạo thì thiên địa chi đạo kia là thiên uẩn. Thiên mệnh chân thạch có thiên uẩn gọi là nhất đạo thiên mệnh chân thạch. Nếu như là thiên mệnh chân thạch có hai đạo thì là nhị đạo thiên mệnh chân thạch. Cứ thế suy ra, có yêu nghiệt thánh tế viện rung động tháp tứ thần thú, học sinh yêu nghiệt thánh tế viện không dám khinh thường bản mệnh chân khí của Hổ Nhạc nhỏ giọng nói. Trên người Hổ Nhạc chảy huyết thống hổ thần, tháp tứ thần thú quá xứng với hắn. Trong chân khí ẩn chứa bốn thiên ẩn chi đạo, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ đều là thuần phục huyết thống thần hổ. Chương 501: Thiên thủ nghịch cửu giới. Vậy là Bạch Hổ đứng đầu tứ tượng, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ vây quanh bảo hộ. Bạch Hổ được huyết thống hổ thần phát huy uy lực thiên uẩn thiên mệnh chân thạch tới cực hạn, chân khí cùng đẳng cấp không thể sánh. Học sinh yêu nghiệt của Thánh Thế Viện hút một ngụm khí lạnh. Trên người Hổ Nhạc chảy huyết thống hổ thần, cơ duyên của gã rất tốt, được một thiên mệnh chân thạch sinh ra bốn tứ tượng thiên uẩn. Gã tế luyện thành chân khí của mình, trở thành bảo bình bản mệnh, có huyết thống hổ thần trợ giúp, chân khí của Hổ Nhạc khai quật tiềm lực thiên uẩn tứ tượng tích cực hạn. Tuy chân khí của Hổ Nhạc cùng đẳng cấp với gã là chân khí thất tình chân nhân, nhưng chân khí này đấu ngang được với thánh tôn. Nếu chân nhân khác cầm thánh hoàng chân khí đối chiến với tháp tứ thần thú của Hổ Nhạc vẫn chịu chết. Đối với người khác cầm chân khí bảo khí của ai chỉ phát huy được 3-4 phần uy lực hoặc thấp hơn, dù là tiên đế bảo khí tiên đế chân khí cũng thế. Bản mệnh chân khí của mình lại khác, nó phát huy ra 10 phần thực lực bản thân, thậm chí đào có tiềm lực cực hạn, phát huy uy lực 12 phần 12, 20 vạn phần là lý do tại sao mỗi tu sĩ phải tế luyện chân khí chính mình. Nhìn Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ vây quanh bảo hộ Bạch Hổ, Bạch Hổ như thần thú sáng chân đạp gió đến, thiên địa run rẩy, chân nhân thế hệ trước chấn động. Tứ tượng thiên uẩn, Bạch Hổ đứng đầu, lấy huyết thống hổ thần thống ngự tứ tượng thiên uẩn. Đây là phát huy tiềm lực thiên uẩn đến cực hạn. Dù là cổ thánh cầm thánh hoàng chân khí ra tay, gặp tứ thần Hổ Nhạc cũng chịu chết. Thiên mệnh chân thạch đúc thành thiên mệnh chân khí có vài đạo, nhưng mà trên nguyên tắc không chia cao thấp, ưu khuyết mỗi thiên mệnh chân thạch. Đối với tu sĩ thì thiên uẩn trong thiên mệnh chân thạch càng nhiều càng tốt. Với đa số mọi người, tứ đạo thiên mệnh chân thạch tốt hơn tam đạo thiên mệnh chân thạch, dù sao tăng thêm một cái lực lượng thiên uẩn. Nhưng tứ thần thú tháp của Hổ Nhạc nếu là tam đạo thiên mệnh chân thạch, chỉ có Thanh Long, Chủ Tước cùng Huyền Vũ. Với tu sĩ tìm được thiên mệnh chân thạch thích hợp thì bản thân vài đạo thiên mệnh chân thạch không quan trọng, chính là nó thích hợp với mình. Như Hổ Nhạc, tứ thần tú táp của gã lấy ra tứ đạo thiên mệnh chân thạch tế luyện, trong có tứ đạo thiên uẩn Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Hổ Nhạc có huyết thống hổ thần kiến, gã có thể khai quật tiềm lực vô hạn, cho nên đây là thích hợp với gã nhất. Nếu đổi lại là thất đạo thiên mệnh chân thạch khác, tương lai tế luyện thành chân khí chưa chắc uy lực mạnh bằng tứ thần tú táp của Hổ Nhạc. Bá Hạ và Hổ Nhạc đồng thanh gào giết. Bá Hạ không có bình khí, không có chiều thức, thủ thế mạnh nhất vọt tới, nộ tiên bá thể bộc phát, uy lực cuồng bá, như lộ tiên giáng trần nóng giận, hét diệt thiên địa, tiêu diệt thần linh. Tay Bá Hạ đẩy ra như tay nộ tiên, uy lực tiên thể đủ để càn quét tất cả, là mưa làm gió. Hổ Nhạc thì bảo tháp ầm ầm, Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ đạp khung trời lao tới. Tứ tượng thiên uẩn đi kèm lực lượng đại đạo rồi sao vô tận. Bạch Hổ gầm giống, Thanh Long bay nhanh lên trời, Chu Tước xả xuống đất, Huyền Vũ nâng biển, Khoảng khắc này tứ tượng thiên uẩn giá lâm với tư thế hủy diệt. Bạch hổ gầm giống thanh âm chấn nát tinh thần, sóng âm như ngàn vạn thần kiếm phóng lên cao. Khi ngàn vạn thần kiếm rơi xuống sẽ tàn sát tất cả. Thanh long bay lượn, đối với thanh long thì cơ thể khổng lồ là vũ khí cường đại nhất. Thanh long và đụng, núi cao vạn trượng giống tờ giấy. Chu Tước xà xuống, đôi cánh vỗ sắc bén không thể xé đỡ hồng mông đánh tàn hỗn độn. Đất bằng rộng lớn như tờ giấy bị một kích của bá hổ nhạc đập nát thành tro. Những người đứng xem dù là tu sĩ thế hệ trước hay học sinh trẻ đều than thở. Mạnh quá! Lúc này bá hạ hổ nhạc ra tay không giống người trẻ tuổi chút nào. Cổ thánh dốc hết một kích mạnh nhất đời mình cũng chỉ thế. Một kích bá đạo vô địch như vậy lại là từ hai tay thanh niên này. Ầm! Vang ra tiếng nổ điếc tai, đất đai lắc lư, đất bằng nứt nẻ các khe hở, tiếng leng keng vang. Pháp tắc thần liên thô to khóa lại đất nứt, nếu không phải mảnh đất này có đế cơ tiền đạo viện khóa lại thì bị một kích đánh chìm hoàn toàn bị đánh nát. Lúc này nơi Nít Thất Xạ đứng bị đánh thủng một hố to, một kích đó có thể giết hắn thành tro. Nhiều người ngây ngốc nhỏ giọng nói, kết thúc chưa? Thiên tài yêu nghiệt thánh thế viện cũng kìm không được khẽ thở dài. Lộ tiên bá thể, họ là kính sợ lộ tiên bá khi thể. Khi mà lộ tiên bá thể thì bộc phát, bá hạ có lộ tiên bám người, bàn tay đẩy ngã tất cả. Trước bàn tay có tất cả công pháp bảo khí đều là bá. Tù sĩ thế hệ trước cảm thán tứ thần túi tháp bản mệnh chân khí quá mạnh. Hèn chi tiền hiền từng nói chỉ thiên mệnh chân thạch thích hợp, không có thiên mệnh chân thạch ưu khuyết. Chuyến thuyết bộ chiến tiền đế, bộ chiến qua, sau một tay viền nhất đạo thiên mệnh chân thạch tế luyện. Một cái đạo thiên uẩn vẫn là vô địch thiên hạ. Hôm nay xem ra là tiên hiền không có dối ta. Có người nhìn từ hố phía xa muốn xem Nít Thất Xạ sống chết. Thật kết thúc. Học sinh thiên đạo viện trời tuần mấy hổ nhạc bá hạ cười khẩy, không kết thúc sao được hả? Tiểu quỷ họ Lý có gan một đấu hai, hắn không biết chữ chết viết thế nào. Bỗng thanh ngầm biến nhác vàng, đây là một kích mạnh nhất của các người. Lý Thất Xạ bước khỏi hố nguy nga như núi, lù lù bất động. Học sinh cười nhạo Lý Bất Thất Xạ chưa hết câu đang nghẹn họng cứng người đỏ rực mặt. Khoảng khắc này cổ thánh thế hệ trước phía xa xem cuộc chiến là đứng bật dậy hết thất thanh. Không thể nào! Đổi lại cổ thánh các đối diện một kích vô địch của hổ nhạc bá hạ khó mà an toàn rút lui. Nít Thất Xạ thì chẳng bị tổn thương chút nào, chuyện này không thể xảy ra được. Bá hạ hổ nhạc biến sắc, hai người cực kỳ tự tin một kích. Dù không thể giết Lý Thất Xạ cũng có thể trọng thương hắn, nhưng giờ Lý Thất Xạ lại không bị tổn thương chút nào. Quá yếu, ta đứng yên mà các người còn không thể đánh chết. Thiên thủ vạn cánh tay mở, Lý Thất Xạ như là thiên thủ vạn tí chân thần. Thiên thủ nghịch cửu giới, thuật chấn tộc của vạn tướng chân thần. Khi thiên thủ vạn cánh tay khép lại biến thành tường động bách sắt. Lý Thất Xạ cười, giờ tới lượt ta ra tay. Lý Thất Xạ dứt lời, bùm, lục đạo chấn động, vạn pháp gào thét. Khoảng khắc này thần quang bao phủ toàn thân Lý Thất Xạ, thể vách bộc phát uy năng vô địch. Lý Thất Xạ tựa thiên thần, chư thần cũng vậy, mà vương cũng thế. Thậm chí thiên địa vạn pháp dưới chân Lý Thất Xạ là hết thảy bị chấn áp. Nhất thể chấn thiên địa, nhất thể áp thần ma, chấn ngục thân thể. Chương 502. Thiên tài chẳng qua là con kiến. Thánh tôm nút trong bóng tối, khi thấy vạn pháp rít gào điều hoàng sợ hết thất thanh. Tiểu thành tiên thể. Tiểu thành tiên thể, câu nói này chấn động mọi người. Nhiều người là biết tiên thể khó thành, không chỉ yêu cầu rất cao về thể chất, còn phải có tiên thể thuật. Từ bạn cổ tới nay, nhiều người hậu tu luyện tiên thể. Đừng nói là đại thành tiên thể, xem như tiểu thành tiên thể thì cả đời khó mà thành tựu. Số có người đạt tới tiểu thành tiên thể không chừng tới cảnh giới thánh hoàng đại hiền. Lý Thất Xạ rất trẻ, đã là tiểu thành tiên thể thật khó tưởng tượng. Tuổi nhỏ như vậy đã thành tiểu thành tiên thể, nghĩa là tương lai Lý Thất Xạ có cơ hội rất lớn thành tựu đại thành tiên thể. Tiểu thành tiên thể mọi người động dung, tiên thể đây là thể chất siêu đáng sợ. Một khi tiểu thành thì uy lực tuyệt luân, xem như vương hầu hết có tiểu thành tiên thể thì là đồ chân nhân, chạm cổ thánh như giết gà, thậm chí giết thánh tôn như trời, là lý do tại sao từ vạn cổ tới giờ bao người truy cầu tu luyện tiên thể. Đối với đế thống tiên môn, đế thuật dễ có, tiên thể khó cầu. thuật tiên đế ngang ngửa thiên mệnh bí thuật. Có đế thống tiền môn có thiên mệnh bí thuật nhưng không thể có tiên thể thuật. Quả nhiên là tiểu thành chấn ngục thần thể, khói xanh bao phủ toàn thân thanh huyền cổ quốc. Cả nhìn Lý Thất Dạ đăm đăm, mắt sắc bén đáng sợ. Lý Thất Dạ tiểu thành tiên thể là uy hiếp lớn với thiên tài đế tử tương lai như bọn họ. Có một cổ thánh đẳng cấp đại thánh, biến sắc mặt hút một ngụm khí lạnh nhỏ giọng. Đây là chấn ngục thần thể, tiểu thành chấn ngục thần thể, sướng hoàng chủ há hốc mồm. Tiểu thành tiên thể chuyện này sướng hoàng chủ không dám tưởng tượng lần nào. Cả đời phụ thân sướng hoàng chủ nghiên cứu tiên thể luyện nộ tiên bá thể, nhưng mà chưa được tiểu thành. Nghĩ thế giả trẻ như vậy đã là tiểu thành, một tiểu thành tiên thể sướng hoàng chủ biết nói điều này ý nghĩa gì. Chỉ tiểu đào hoảng sợ, ngây người. Cái này, quá sức tưởng tượng. Ta nghe ra sao nói, muốn tiểu thành tiên thể dù là người thánh thể luyện tiên thể thuật hoàn chỉnh ít nhất 100 năm, trừ khi là thiên tài siêu yêu nghiệt, dù vậy cũng cần 30-50 năm. Hắn năm nay mới bao tuổi, quá đáng sợ. Đây chưa phải đáng sợ điểm lớn nhất quán. Tư Không Thâu Thiên chậm rãi nói, điểm mạnh nhất Lý Thất Dạ là tính toán. Chờ đi, một ngày nào đó người thấy hắn tính toán thiên hạ, người sẽ hiểu hắn mạnh nhất không phải vũ lực mà là bị tính toán. Bị hắn tính toán có chết cũng không biết mình chết thế nào. Bá Hạ Hổ Nhạc biểu tình cực kỳ khó xem. Lần này hai người sẵn sàng tiến lên, tâm lý chuẩn bị không chỉ là muốn ép hôn, thâu tóm sướng môn, còn định giết Lý Thất Dạ. Anh người Lý Thất Dạ lộ tiểu thành tiên thể khiến họ biểu tình cực kỳ khó xem, mưu kế thất bại. Đống đồng nát của Lộ Tiên Thánh Quốc cũng dám xưng là vô thượng tiên thể thuật trong thiên hạ. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, hôm nay cho các người mở mang trí óc xem cái gì là tiên thể thật sự, tránh cho tu luyện có chút tiên thể thuật đã nghĩ rằng mình có thể đẩy ngã tất cả. Bá Hạ Hổ Nhạc lại gào thét, giết. Hai người đã không giấu nghề, thọ huyết đổ rào rào lên thọ luân, thúc dục huyết khí bằng bạc nhất, cường đại đời mình diễn hóa ra thức thuật mạnh nhất. Tay Bá Hạ đẩy tới, bạo ngôi sao đánh rời trời trăng. Bá Hạ bá đạo làm cổ thánh cũng biến sắc. Hổ Nhạc đưa ra uy lực hổ thần trong huyết thống, đến đến địch mạnh nhất. Tứ thần thú tháp bạch hổ kèm theo uy thế thần hổ vô tận đạp không lướt tới. Đối diện hai cái tuyệt sát, Lý Thất Dạ thản nhiên nói, tới lượt ta. Hơi thở vương hầu cuồn cuộn huyết khí tuôn ra. Lý Thất Dạ dường thiên thủ vạn cánh tay, một đôi cánh tay dương cung, tay cầm là cửu ngữ chân cung. Lý Thất Dạ tế luyện mấy năm, thiên địa thủy kim đã trở thành cửu ngữ chân cung. Ong ong ong ong, cái cung không tên, nhưng khi kéo dây thì ngân hà rực rỡ, tròm sao tụ lại, một cái chân ngôn hiện. Chân ngôn phát triển thành tiên kinh, tiên kinh giờ ra là một mũi tên tiên pháp rơi vào cửu ngữ chân cung. Keng, lâm, dây kéo căng, tên như núi, một mũi tên chân ngôn bắn, mũi tên bay lên trời, một mũi tên pháp vạn khung, mũi tên uẩn tiên lực, mũi tên nguy nga to lớn, sức mạnh vô cùng bắn thủng mọi thứ trong thế gian. Cửu ngữ chân cung, chín chữ thành ngôn, lâm bình đấu giả cùng tiến, đây là chân ngôn đệ nhất thiên địa. Mũi tên chữ lâm nguy nga như núi, sức mạnh vô cùng xuyên phá tất cả. Thành long xung phong đi trước hét thảm, gào. Thành long là thiên uẩn biến thành, nhưng mà mũi tên kia bắn thủng nó cơ thể bị mũi tên chữ lâm xuyên thấu. Thiên uẩn thanh long gào rú bị bắn chết tại chỗ. Phập, nhưng đây chỉ là mở màn, lại kéo dây chân ngôn chữ lâm bay ra. Ba mũi tên cùng bắn vẫn là chữ lâm, ba mũi tên hùng hồn sức mạnh vô cùng. Hai cánh tay khác của Lý Thất Dạ lật lên lật lại rơi như là hai cái cây gậy chống trời đẩy hướng Bá Hạ. Bùm, lộ tiên bá thể cũng vô dụng. Bá Hạ không thể tiểu thành lộ tiên bá thể, bị Lý Thất Dạ đánh trúng, lộ tiên bá thể không chống đỡ được, phun máu tung tóe, cả người đập mạnh xuống đất, đụng thủng mặt đất. Khi Bá Hạ bật người dậy định xông lên tiếp thì bị bàn tay to đè xuống, tay nặng hơn đất, chìm hơn cửu thiên. Uy thế vô địch của chấn ngục thần thể theo bàn tay to sáng xuống, Bá Hạ hộc máu nhuộm đỏ trời xanh bị chấn áp tại chỗ. Gào, tiếng gào rú vang, mũi tên chữ lâm bắn một cái chủ tước chết, một mũi tên huyền vũ rơi, hai thần thú hét thảm, do thiên uẩn biến thành vẫn là bị mũi tên chữ lâm bắn chết bị đóng đinh trên đất. Bạch hổ chúng tên gầm lên, mũi tên này bị tứ thần thú tháp chặn, vì bạch hổ dẫn đầu tứ tượng, tứ thần thú tháp là gốc, cho nên lúc sống chết tứ thần thú tháp đỡ thay nó. Tứ thần thú tháp bị tên bắn trúng, thiên uẩn bạch hổ chúng tên xoay người bỏ chạy. Ong ong ong ong, Thiên quần Bạch Cổ định trốn nhưng mũi tên khác bay tới, vẫn là mũi tên chữ lâm nguy ngà như núi hùng hổ vô cùng. Bạch Cổ hét thảm gào. Bạch Cổ bị mũi tên ghim dưới đất, dù nó là thiên quần biến thành huyết thống hổ thần nuôi dưỡng nhưng không ngăn được tên. Hổ nhạc gào thét gào, hổ nhạc hộc máu té từ trên trời xuống, bản mệnh chân khí bị bắn thủng, tứ đạo thiên quần bị bắn chết. Dù là mũi tên không bắn vào người hổ nhạc, chân mệnh cũng chịu không được đả kích, bị thương nặng. Hoàng chủ giáo chủ đứng bật dậy, không thể nào, uy lực một tên bắn thủng chân khí đánh chết thiên uẩn quá bá đạo. Thấy Lý Thất Giả cầm cung tên, tiền kinh mở, nhiều cường giả toàn thân run rẩy. Chương 503. Chân ngôn bảo khí, mọi người là không biết rõ kê cùng Lý Thất Giả có mấy chữ chân ngôn, có người đoán ít nhất là bảo khí 6 chữ, nếu không thì không thể nào thành kinh. Chân ngôn bảo khí, bao nhiêu người hâm mộ ghen tị Lý Thất Giả, bảo khí do cửu văn bảo khí luyện hóa cũng không bằng chân ngôn bảo khí, đặc biệt là chân ngôn bảo khí từ 6 chữ trở lên. Bùm vang tiếng lộ điếc tai, cửu ngữ chân cùng phát huy uy lực thực sự, tựa như chân thần ra tay nâng vạn giới, khi thiên thủ vạn cánh tay thu về. Hổ nhạc bá hạ bị thương nặng, cố gắng diễn hết vạn pháp oanh giết thiên địa cũng không có cách nào thoát khỏi Lý Thất Giả chấn áp. Lý Thất Giả với chấn ngục thần thể chấn áp bá hạ hổ nhạc. Mọi người nghe tiếng xương gãy, hổ nhạc bá hạ ngoan cường tới mấy cũng phun máu tung tóe hấp hối. Thiên thủ vạn cánh tay của Lý Thất Giả xách hai người lên, cảnh tượng nó rung động mọi người, cả đám đông ngơ ngác nhìn. Thiên tài yêu nghiệt hay cường giả mãnh nhân thế trước đều đầu óc trống rỗng. Bá hạ hổ nhạc là một trong thiên tài mạnh nhất Đông Bách Thành, giờ lại bị một mình Lý Thất Giả với ưu thế tuyệt đối chấn áp, không ai tin nổi chuyện này. Người mới vừa rồi cười nhạo Lý Thất Giả lúc này rét run sợ hãi nhún chân té dưới đất té ra quần. Thiên tài như bá hổ nhạc bị Lý Thất Giả xách trong tay hấp hối, nếu hắn tính sổ với ai lúc nãy nói xấu mình thì kẻ đó chỉ có con đường chết. Nộ tiền thánh quốc, hổ kiếu tông là thứ gì, có lão tử ta che chở sớm một các người dám đến ép hôn. Thiên thủ vạn cánh tay của Lý Thất Giả xách bá hạ hổ nhạc bình tĩnh. Cho rằng lão tử là thiện nam tín nữ sao? Mọi người húp một ngụm khí lạnh. Không ai dám lên tiếng cười nhạo Lý Thất Giả, mặc kệ chuyện này bắt nguồn là từ đâu bá hạ và hổ nhạc thua chắc. Khi mọi người lấy lại tinh thần, một tiếng hét giận dữ vang. Tiểu ối, thả thiếu chủ xuống. Hàng ngàn cường giả từ trên trời giáng xuống. Vương hầu hào hùng chân nhân cổ thánh nộ tiền thánh quốc. Hổ khiếu tông cùng bay lên bao vây Lý Thất Giả muốn nặng. Cưới bá hạ, muốn cứu bá hạ hổ nhạc. Phương hầu hào hùng chỉ có thể ở vòng ngoài, chân nhân cổ thánh xung phong. Phương hầu hào hùng không đủ năng lực, chỉ có xứng đáng cổ vũ. Nộ tiền thánh quốc, hổ khiếu tân không hổ là vật khổng lồ, đặc biệt cường quốc như nộ tiền thánh quốc, thánh thiên giáo trùng đại vực không thể sánh. Nội tình nộ tiền thánh quốc cực kỳ sâu dày, một hơi cho rằng ngàn phương hầu hào hùng, mấy trăm chân nhân cổ thánh là đại nhân vật đứng đầu đương thời. Lý Thất Giả lại nhèo mắt nói, thế nào, lấy nhiều hiếp ít sao? Lý Thất Giả cười nhìn hàng ngàn phương hầu hào hùng chân nhân cổ thánh nộ tiền thánh quốc bao vây. Thế Lý Thất Giả bị bao vây chỉ tiểu đào biến sắc, nghĩ rồi chúng ta là giúp Lý huynh. Dưỡng hoàng chủ nét mặt xa sầm, Lý Thất Giả có cường đại cách mấy cũng khó cản nhiều người vây công. Tôi không thầu thiên ngăn lại Lý, ngăn lại chi tiểu đào. Không, tới lượt ta lên sân khấu. Tôi không thầu thiên mỉm cười, đây lúc để ta lập công, các người đừng giành công với ta. Mấy ngàn cường giả bao vây Lý Thất Giả, trong đó 1/3 chân nhân cổ thánh. Chỉ tính số chân nhân cổ thánh đông đúc này là chứng minh nộ tiền thánh quốc hổ kiêu tông cường đại biết mấy. Một cái cổ thánh đại thánh viên mãn trầm giọng nói, tiểu bối, nếu người thả chỗ thiếu chủ của chúng ta thì xóa bỏ chuyện hôm nay. Lý Thất Giả nhìn các vương hầu cổ thánh hổ kiêu tông nộ tiền thánh quốc, thế nào, làm bộ dáng hùng hổ có sức trời không có sức chịu sao? Lý Thất Giả thản nhiên nói, nếu không chịu thua còn chơi làm gì. Lý Thất Giả nói nhẹ nhàng, nhưng hổ khiếu tông nộ tiên thánh quốc biểu tình cực kỳ khó xem. Đám vương hầu cổ thánh bao vây Lý Thất Giả ném chuột, sợ là vỡ đồ. Đối với hổ khiếu tông nộ tiên thánh quốc thì bồi dưỡng một cái truyền nhân nói dễ hơn làm. Hai đại truyền thừa không biết chút bào tầm huyết nhân lực vật lực trên bá hạ và hổ nhạc, huống chỉ bá hạ hổ nhạc có địa vị không bình thường. Trong hai đại truyền thừa hôm nay hổ khiếu tông nộ tiên thánh quốc phải cứu hai người ra. Không khí rằng có một cái cổ thánh thế hệ trước cường giả buông xuống kiêu ngạo khuyên Lý Thất Giả, đạo hữu, trong Đông Bách Thành đối địch với nộ tiền thánh quốc ta không phải hành động sáng suốt. Lời này khiến Lý Thất Giả gượng cười nói, cái này cái gì gọi là hành động sáng suốt? Kẻ chắn đạo ta giết không tha, dù có là nộ tiền thánh quốc cũng vậy. Nộ tiền thánh quốc các người muốn đối địch với ta thì vui vẻ đạp qua vô số xương khô của các người. Một thanh ngâm vang thật lớn lối, Mình ngươi sao mà lay động nổi Lộ Tiên Thánh Quốc ta? Thanh âm tôn uy vô thượng, một nam nhân trung niên bước tới. Khi nam nhân trung niên xuất hiện, tôn uy ra sao, lực lượng đại đạo dâng trào như thể cắm rễ vào đại đạo, dẫn dắt đại đạo, mượn lực lượng thiên địa. Khi nam nhân trung niên tới, cổ thánh run rẩy vì khí thế phát ra từ người gã. Cổ thánh đứng trước mặt nam nhân trung niên, bị lực cường đại hào hùng hùng hồn cuồn cuộn áp chế. Quanh thân nam nhân trung niên có thần hoàn khiến gã trông nguy hiểm vô cùng, uy nghiêm thần thánh mặt trang nghiêm. Cửu hoàn tiểu thánh tôn đại viên mãn, nhìn chín cái thần hoàn vây quanh bảo vệ nam nhân trung niên, sớm hoàng chủ nào húp một ngụm khí lạnh, hàn là thất thanh. Nhân hoàng Lộ Tiên Thánh Quốc, đúng như tin đồn, nhân hoàng Lộ Tiên Thánh Quốc từ ngàn năm trước bước vào cảnh giới thánh tôn, giờ là cửu hoàn hộ thể, nghĩa là tiểu thánh tôn đại viên mãn. Có cổ thánh xem cuộc chiến rung động, nhìn nam nhân trung niên nhỏ giọng nói, trong thời đại đạo khó, nhân hoàng Lộ Tiên Thánh Quốc bước vào cảnh giới thánh tôn thật là hiếm có, từ nay hắn có cơ hội trùng kích cảnh giới thánh tôn vấn đỉnh đại hiền. Thánh tôn lộ mặt các chân nhân, cổ thánh rung động, đương thời thánh tôn không ra, cổ thánh dẫn đầu. Đặc biệt thời đại đạo khó, cường giả thiên hạ vì tránh nét đại đạo khó khăn để tuổi thọ đừng bị hao tổn mới lánh đời không ra, thế gian hiếm thấy thánh tôn. 10-20 năm này thiên mệnh phục hồi nguyên khí, thời đại đạo gian kết thúc, đại thế thời đại mở ra, rốt cuộc thánh tôn dục dịch sắp tới thế giới. Lộ Tiên nhân hoàn bước vào cảnh giới thánh tôn trong đại hiền. Từ ngàn năm trước, nếu không phải Lộ Tiên nhân hoàng sinh ra trong thời đại đạo khó, thiên mệnh hao tổn, gã sớm là bước chân vào cảnh giới đại hiền. Nhìn Lộ Tiên nhân hoàng có chín phần hoàn bảo vệ vây quanh, là tượng trưng cho đại viên mãn, tất cả cảm thán thở dài. Rồi là tiểu thánh tôn cũng là thành tựu hiếm có trong thời đại đạo khó, đủ kinh diễm. Nếu là thời đại đại thế thì tiểu thánh tôn không kinh diễm tuyệt thế ấy, còn trong thời đại đạo khó đúng là cực kỳ xuất sắc. Chương 504, chúng địch vây công. Cùng là cảnh giới thánh tôn nhưng mà có chia cao thấp, thực lực cách biệt rất xa. Đẳng cấp thánh tôn từ thấp tới cao là tiểu thánh tôn, đại thánh tôn, bảo thánh tôn, giới tôn, thế tôn. Đặc biệt thế tôn đáng sợ không thể tưởng tượng, đồn rằng tồn tại thế tôn có thể giết tất cả thánh tôn trong phút chốc. Tiểu thánh tôn lấy tất dạ nhìn Lộ Tiên nhân hoàng chín phần thần hoàn bảo vệ quanh người cười. Sao là tiểu thánh tôn tự mình giá lâm sau lưng làm chỗ dựa cho tiểu bối, hèn chi họ dám cướp nam bắt nữ rất đương nhiên. Mắt Lộ Tiên nhân hoàng lạnh băng, đại đạo diễn biến trong mắt gã cực kỳ thâm ảo, không uổng là thánh tôn, chạm tới tiền địa đại đạo diễn biến áo nghĩa đại đạo. Lộ Tiên nhân hoàng lạnh lùng, thả nhi tử ta ra, ngươi còn con đường sống. Một lão nhân đứng ra, đúng vậy, lão nhân huyết khí hùng hồn như chân long, đạp một huyết khí bao trùm thiên địa, thần hoàn bao vây lão, mắt lão như đuốc nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Lão nhân lạnh lùng nói, đây là con đường duy nhất của ngươi. Sư tổ của Hổ Nhạc, Hổ Hoàng, Hổ Khiếu Tông nổi tiếng. Thế lão nhân có người chấn động, lão còn sống lại là một cái thánh tôn xuất thế. Hai thánh tôn chấn áp tình hình khiến tu sĩ trẻ tuổi thế hệ trước biến sắc cảm thấy không may. Một cái lão cổ thánh nhỏ giọng, hôm nay sao vậy, vẫn có hai cái thánh tôn lộ mặt. Tuy thời đại đạo khó kết thúc nhưng mà thánh tôn vẫn nánh đời, chờ thiên mệnh hưng thịnh mới xuất thế, tránh cho hào tổn huyết khí. Hôm nay bỗng chốc là xuất ra hai cái thánh tôn đi ra. Mọi người đều cảm thấy không ổn, đại nhân vật tới thiên đạo viện có lẽ không đơn giản, không chỉ là thánh tôn giá lâm. Mọi người đều biết thời đại đạo khó kết thúc, thiên mệnh mới phục hồi, thiên mệnh chưa tới lúc hưng thịnh, những cường giả đại nhân vật thực sự núp trong tổ địa tông thổ, nhờ nội tình điều dưỡng thân thể, tránh cho thiên mệnh chưa hưng thịnh Nam Minh hào tổn huyết khí. Nhưng giờ một hơi nẹt chạy ra hai cái vị thánh tôn, hiện tại thiên mệnh còn rất xa mới tới hưng thịnh, nghĩa là chuyện này có gì khác lạ. Không chỉ là thánh tôn lộ mặt, có lẽ nhân vật đáng sợ hơn cũng đang ẩn ở chỗ nào đó. Mọi người nín thở nhìn Lý Thất Dạ, hai cái thánh tôn trần áp mấy ngàn vương hầu cổ thánh vây khốn, rồi là thiên tài yêu nghiệt gì cũng không dám vỗ ngực nói có thể an toàn rút lui. Thánh tôn cuối cùng vẫn là thánh tôn, trừ bản thân có đạo hạnh cường đại làm người ta kinh hoàng. Không ai biết thánh tôn có nội tình thế nào, không chừng thánh tôn cầm đại hiền bảo khí hay đại hiền trần khí tới. Lý Thất Dạ cười, tiếc rằng ta thực sự không để thánh tôn trong lòng. Một cái tiểu thánh tôn bình thường tính là cái gì? Nếu thế tôn đích thân ra tay thì còn được cái tiểu thánh tôn là cái gì? Không biết trời cao đất rộng, mắt của Lộ Tiên nhân hoàng diễn biến pháp tắc không giận tự uy. Ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sót rời khỏi đây sao? Dù ngươi có năng lực thông thiên triệt địa, nếu hôm nay ngươi dám làm bị thương nhi tử ta thì đừng hòng sống rời đi. Lý Thất Gia lại híp mắt cười bá. Nói vậy Lộ Tiên Thánh Quốc các ngươi không chỉ có thánh tôn nhà ngươi giáng lâm, người tới là Thế Tôn Thánh Hoàng, hay là đám lão bất tử lão tổ giấu trong quan tài bảo bối ngâm dấm. Lộ Tiên Thánh Hoàng hùng hổ, nếu biết sự lợi hại thì mau thả nhi tử ta. Lộ Tiên Thánh Hoàng không trả lời vấn đề Lý Thất Gia mà lạnh lùng nói, dù ngươi có là thánh hoàng cũng đừng mơ đi khỏi đây. Lời Lộ Tiên Nhân Hoàng nói ra thay câu trả lời nhiều người canh giờ, đặc biệt tiểu phái tán tu học sinh bình dân mặt trắng bệch. Nghĩa là Lộ Tiên Thánh Quốc có người càng cường đại hơn tới, hoặc không chỉ Lộ Tiên Thánh Quốc, không chừng đại giáo cường quốc các có cường giả tới. Mấy hôm trước các vật khổng lồ Đông Bách Thành như Lộ Tiên Thánh Quốc, Hổ Khiếu Tông, Diêu Quang Cổ Quốc vân vân đứng chung chiến tuyến, nói ra vấn đề họ là muốn độc bá môn hộ. Một vài thiên tài yêu nghiệt thánh thế viện suy nghĩ sâu hơn, nhất là thiên tài yêu nghiệt tới từ đại giáo cường quốc Trung Đại Vực, Tây Hoang Dã, Nam Xích Địa. Tuy thiên quân vạn mã trong tổng trực kịp chạy tới, nhưng các vạn tướng trần thần biết chút lội tình. Lộ Tiên Thánh Quốc kéo dài nhiều đại nhân vật tới, thánh tôn xuất thế, có lẽ không chỉ là môn hộ vạn cổ còn có âm mưu khác quý như là thiên đạo viện. Vút chốc những thiên tài yêu nghiệt xuất thân từ đế tống tiền môn nghĩ lùng tung. Mọi người nín thở. Vô số cặp mắt nhìn Lý Thất Dạ, đám người muốn xem Lý Thất Dạ quyết định như thế nào. Lộ Tiên Nhân Hoàng nói rõ ràng, hôm nay Lộ Tiên Thánh Quốc không chỉ một thánh tôn là Lộ Tiên Nhân Hoàng, còn có nhân vật cường đại hơn góp mặt. Trong thế cục này, người sáng suốt đều biết lựa chọn thế nào. Đánh bại Hồ Nhạc Bá Hạ giờ là thành tựu cực lớn với người trẻ tuổi. Một trận này đủ để tiếu ngạo Đồng Bách Thành, thành thiên tài mạnh nhất trong thế hệ trẻ, thu về danh và lợi. Cực kỳ vinh diệu, tới tình trạng này đã quá đủ với thanh niên có xuất thân này. Chỉ cần cần chi kết thù sinh tử với Lộ Tiên Thánh Quốc Hổ Kiếu Tông, Thảo Nhạc Hạ Bá ngày bây giờ chẳng những danh dự còn an toàn rút lui. Đối với an toàn đa số người làm vậy, Sướng Hoàng Chủ hét một tiếng, Lý Công Tử lùi một bước trời cao biển rộng. Sướng Hoàng Chủ là thầm lo cho Lý Thất Giả, một mình Lý Thất Giả đánh bại Hổ Nhạc Bá Hạ đủ mạnh, nhưng trong thế cục này đủ kết thù không đội trời chung với Hổ Khiêu Tông Lộ Tiên Thánh Quốc thì chỉ đường chết. Chỉ Tiểu Lập cản phụ thần định khuyên Lý Thất Dạ nắc đầu. Chỉ Tiểu Lập nhỏ giọng, hắn cũng không lùi bước, dù có là thánh hoàng tới cũng thế. Học sinh đại thế viện kìm không được đưa bậc thang cho Lý Thất Dạ. Lý học trưởng đúng rồi, lùi một bước trời cao biển rộng người đã thắng. Một mình Lý Thất Dạ đánh bại Hổ Nhạc Bá Hạ, hợp sức tấn công, giành vinh diệu lớn lao cho đại thế viện, khiến học sinh đại thế viện hãnh diện. Họ không muốn Lý Thất Dạ chết tại đây. Nhiều thiếu nữ gieo họ tìm bậc thang cho Lý Thất Dạ. Lý công tử đã đủ cường đại nhân từ tha cho đối thủ. Trong đám thiếu nữ có khá nhiều tỷ muội của Tri Tiêu Điệp hoặc là học sinh xuất thân bình dân, các nàng xem Lý Thất Dạ là người phe mình. Người sáng suốt nên biết chọn thế nào. Hồ Hòa của Hồ Khiếu Tông trầm giọng, nếu người thả họ thì xí xóa chuyện hôm nay. Hồ Nhạc Bá Hạ bị Lý Thất Dạ sách cổ rất nhàn nhã. Hai người là tiên tri kiêu tử luôn cao cao tại thượng, cực kỳ tự phụ. Hôm nay thua thảm trong tay Lý Thất Dạ, bị hắn sách cổ trước mắt bao người, là Hồ Nhạc Bá Hạ vô cùng nhục nhã. Chương 505, cười nhìn vạn địch diệt. Nghe Hổ Hoàng Lộ Tiên Nhân Hoàng nói, Lý Thất Dạ cười phá lên. Còn người ta cái gì? Có tật là bị người khác uy hiếp sẽ run tay, tay run là lỡ giết người. Lộ Tiên Nhân Hoàng Hổ Hoàng biến sắc nói, ngươi dám? Hai người sợ ném chuột vỡ đồ. Bá Hạ Hổ Nhạc nằm trong tay Lý Thất Dạ, Hổ Hoàng Lộ Tiên Nhân Hoàng tấn công cũng không được mà đứng im không xong. Lý Thất Dạ ung dung nhìn Lộ Tiên Nhân Hoàng, Hổ Hoàng cười. Trong cửu thiên thập địa không có bao nhiêu chuyện khiến ta không dám làm. Lộ Tiên Nhân Hoàng thề độc, nếu người dám giết nhi tử ta thì chân trời góc bể không có chỗ người dung thân. Không diệt cửu tộc người, Lộ Tiên Thánh Quốc thề không bỏ qua. Diệt cửu tộc ta? Lý Thất Dạ lạnh nghèo mắt nói, sợ quá, ta chờ. Lý Thất Dạ dứt lời, thiên thủ vạn tay khép lại, chớp mắt nhìn nát cửu giới, bóp nặn thiên địa. Hổ Hoàng và Lộ Nhân Hoàng hét to một tiếng, không, tất cả đã muộn. Tiếng hét thả vang á trước mắt bao người, hai thánh tôn tự mình chấn áp. Hổ Nhạc Bá Hạ bị Lý Thất Dạ bóp nát bấy, thiên địa tĩnh lặng, mọi người ngây ngốc. Hai vị thánh tôn tự chấn áp buông lời uy hiếp, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm giết Hổ Nhạc cùng Bá Hạ. Nhiều người không dám tin vào mắt mình, Lý Thất Dạ giết Hổ Nhạc Bá Hạ, hắn và Hổ Khiếu Tông Lộ Tiên Thánh Quốc là không đội trời chung, hai phe là cá chết lưới rách. Nếu Thất Giả vốn có lựa chọn an toàn rút lui, giờ hắn lại giết Hồ Nhạc cùng Bá Hạ tương đương tìm chết, khoảnh khắc này là không ai tin nổi. Thật lâu sau, đám người tỉnh táo một suất thân thế hệ trước nhỏ giọng: quá bá khí, đổi lại là thiên tài nào có mặt tại đây cũng không dám làm như Lý Thất Giả. Đây là chặn đường lui của mình, dồn mình vào đường cùng. Nếu là người khác sẽ tha cho Hổ Nhạc Bá Hạ, tha hai cái mạng người. Thế cục hiện nay giết Bá Hạ và Hổ Nhạc là chọc nộ Tiên Thánh Quốc Hổ Khiếu Tông, phát cuồng tìm đường chết. Hai vị thánh tôn đế uy hiếp đại thế chấn áp, nhưng Lý Thất Giả vẫn giết cả hai. Nếu hắn không ngốc thì bá khí không gì sánh bằng. Nộ Tiên Nhân Hoàng cuồng giống: tiểu súc sinh, bổn tọa muốn phân ngươi trăm mảnh. Thanh âm bi thương vàng vọng thiên địa. Lúc này Nộ Tiên Nhân Hoàng như con rồng cuồng bạo. Nộ Tiên Nhân Hoàng nằm mơ nghĩ không tới Lý Thất Giả thực giết Bá Hoàng, Bá Hạ. Điều này là hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của gã. Nộ Tiên Nhân Hoàng cho rằng trong tình huống đầy áp lực sẽ chẳng ai đi tìm chết. Ầm, tiếng vàng nhức óc điếc tai. Nộ Tiên Nhân Hoàng như bạo lòng phát cuồng, nộ tiên bám sát tay đẩy tới trước. Tiểu Lệ Thù từ đầu trời ra chửi: bà nội nó, có bổn tọa ở đây thánh tôn là gì? Tiểu Lệ Thù mở dương vàng đất trên lưng, két bùm, pháo đất bắn một quả pháo hắc ám. Nộ Tiên Nhân Hoàng đẩy tay thoáng chốc trúng pháo, hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Vị trí Nộ Tiên Nhân Hoàng bị trúng pháo hiện hố đen, tứ chi tách rời, đầu mình tay chân tách. Nộ Tiên Nhân Hoàng ngơ ngác nhìn cơ thể gác không cảm giác thân thể bị xé rách. Quá gác này Nộ Tiên Nhân Hoàng như con rối lắp ráp, các khớp tay chân tách khỏi cơ thể. Có người thét chói tay: không thể nào một lúc phân thây thánh tôn, không phải là phân thây. Lão giáo chủ biến sắc, thân thể Nộ Tiên Nhân Hoàng vẫn nối liền, không phải phân thây là bị không gian cắt đứt. Đây là thứ nguyên liệt trong không truyền thuyết. Xoẹt, hư không bị cắt chật vặn vẹo, hố đen sụp đổ. Không, Nộ Tiên Nhân Hoàng cảm giác đau đớn mới nhận ra nguy hiểm. Vừa rồi Nộ Tiên Nhân Hoàng bị trúng pháo như là tứ chi bị tách ra, nhưng gã còn cảm giác tay chân. Khi hố đen sụp đổ, cơ thể Nộ Tiên Nhân Hoàng bị diệt. Nộ Tiên Nhân Hoàng gào giống la hét, mục lúc này mới hiểu ra đã quá muộn. Hồ Hoàng vừa kinh vừa giận gào thét: giết! Hổ gầm rồng ngâm. Hồ Hoàng xông tới hướng Lý Thất Dạ, muốn tốc chiến tốc thắng giết hắn. Hồ Hoàng còn chưa kịp tới giết Lý Thất Dạ thì Tiểu Lê Thù đã bắn pháo. Lão già, ăn một pháo của ta. Hồ Hoàng hoa mắt, di chuyển vị trí. Hồ Hoàng không tiếc đốt thọ huyết, dùng tốc độ nhanh nhất rời vị trí nhằm trốn pháo. Hồ Hoàng hành động rất sáng suốt, hư không bị pháo bắn trúng tách rời. Nếu Hồ Hoàng không đốt cháy thọ huyết cũng bị bắn trúng, kết cục y như Nộ Tiên Nhân Hoàng. Âm âm âm âm, Tiểu Lê Thu liên tục bắn pháo. Thánh tôn Hồ Hoàng chỉ có thể chạy vắt giỏ lên cổ, không dám đối đầu. Cảnh tượng này làm nhiều người nhìn ngây ngốc. Một cái con giun to mập lưng cõng vào đất lại uy lực như thế, thế này là thứ quái quỷ gì? Hồ Hoàng cổ thánh Hổ Khiếu Tông, Nộ Tiên Thánh Quốc gào thét: giết! Họ như phát điên, giết hướng Lý Thất Dạng. Từ Không Thù Thiền chui ra hú dài: khoan, chờ, có ta đây. Mọi người không rõ Từ Không Thù Thiền ra tay thế nào, cả vùng tay từng món báu vật như thiền nữ tán hoa, phi thiên trung, hoàng tuyển tán, liệt vân kiếm, viêm hỏa lò, bách hùng đồ, các vật báu oành giết làm trời đất sụp đổ, thiên địa sắp bị hủy. Sứ hoàng chủ giật mình vội nói: chúng ta liền giúp họ. Chỉ từ đẹp ngăn lại, lắc đầu nói: đừng có dành công lao với Từ Không Thầu Thiền, nhờ nói đây là lúc hắn lập công, không thì công tử đã ra tay. Âm âm âm âm, Từ Không Thầu Thiền một chọn một ngàn, vùng ra vô số bảo vật không có tận cùng. Mọi người ngơ ngác nhìn, chưa thấy ai có nhiều báu vật như vậy. Từ Không Thầu Thiền ném báu vật ồ ạt như vứt rác, các bọn hơi ném ra mấy chục cái. Các thiên tài có mặt đa số xuất thân từ đại giáo cường quốc, có người tới từ đế thống tiên môn, nhưng không ai xa xỉ được như Từ Không Thầu Thiền. Ném một đống báu vật lại điển hình dùng báu vật đập chết người, nhiều báu vật tới nỗi một món đập chết một người. Nhìn báu vật quanh người Từ Không Thầu Thiền, Chỉ Tiểu Đào tức giận mắng: tía nó, tên trộm này có tài sản khủng như vậy, vậy mà lừa chút dược liệu của ta còn thiên lý không? Thế này chả các dình nhà giàu đi dành thức ăn nguội của ăn may. Lý Thất Dạ đứng yên không nhúc nhích, nhìn Từ Không Thầu Thiền đại chiến quần hùng. Lý Thất Dạ lại chậm rãi nói: được rồi, lấy đòn sát thủ ra đây còn muốn chiến tới khi nào? Mấy ngàn vương hầu cổ thánh nhất thời tấn công dồn dập. Từ Không Thầu Thiền có nhiều bảo vật, cách mấy cũng chỉ là một mình gã. Từ Không Thầu Thiền hết chịu nổi, bà nội nó, không chống đỡ được nữa. Từ Không Thầu Thiền hét to: ta sắp ra đòn sát thủ. Ầm vang một tiếng nổ điếc tai. Từ Không Thầu Thiền lấy ra các khôi lỗi phun màu vào khôi lỗi. Các khôi lỗi đáp xuống biến thành từng chiến vương. Giết! Các khôi lỗi đáp xuống có thực lực cường đại như Từ Không Thâu Thiên.